Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1212, chương 1212, Hồng Quân cùng Tổ Long. Tiếng long ngâm lúc ban đầu cũng không ngẩng cao, ngược lại có vẻ hơi trầm thấp, như có như không, không bị người khác xem trọng. Bất quá một lát, tiếng long ngâm liền càng ngày càng cao. Quả thực muốn xé rách hắn màng nhĩ của người ta, chấn vỡ linh hồn người khác, để người có một loại khó nói lên lời cảm giác đè nén. Đồng thời toàn bộ hư không bên trong đều phảng phất tràn ngập một cỗ vô hình uy nghiêm. Cái kia một loại chí cao tức giận vật tức tràn ngập toàn bộ thiên địa. Hơn 200 vị tiên thiên ma thần tinh thần chấn động kịch liệt. Không ít thần sắc biến đổi lớn. Thanh long thánh thú, dùng hoảng sợ nói nhỏ truyền ra, rõ ràng đã chiếm cứ toàn bộ thượng phong, trường sinh giới đông đảo bán tổ hoàn toàn không sức chống cự. Nhưng hơn 200 vị tiên thiên ma thần trên mặt có tất cả đều là hoảng sợ cùng bất an. Cái này to rõ long ngâm để bọn hắn nhớ tới lần thứ nhất thần ma đại chiến. Nhớ tới một lần kia thần ma đại chiến trên chiến trường kinh thiên long ngâm. Tiên thiên thần ma đều có tương quan truyền thừa, bọn hắn tiền bối phần lớn đều tại lần thứ nhất thần ma đại chiến bên trong chết đi. Nhưng lạc ấn tại bọn hắn huyết mạch lạc ấn, tại bọn hắn trong linh hồn ấn ký nhưng không có tiêu trừ. Bọn hắn tất cả đều rõ ràng nhớ kỹ lần thứ nhất thần ma đại chiến cái kia rộng lớn tràng cảnh. Cái kia vô địch thần cùng cái kia có thể đủ cùng thần chống lại chí tôn. Cái kia một đầu vạch qua chân trời màu xanh thần long đến nay y nguyên lưu tại mỗi một vị tiên thiên thần ma trong tâm thần. Không, không phải thanh long thánh thú. Hiên viên chí tôn căn bản không ở đây. Có tiên thiên ma thần nói nhỏ. Lý trí nói cho bọn hắn. Hiên viên chí tôn căn bản không có khả năng xuất hiện ở giữa phiến thiên địa này. Cái kia to rõ long ngâm. Mặc dù 10 phần giống nhau, nhưng cuối cùng cùng năm đó hiên viên chí tôn không giống nhau. Thế nhưng là đông đảo tiên thiên thần ma thân thể vẫn đang run rẩy. Có thể đủ cảm giác được một loại uy nghiêm vô thượng lý trí nói cho bọn hắn. Bọn hắn không có khả năng đối mặt hiên viên chí tôn. Nhưng lạc ấn tại sâu trong linh hồn sợ hãi lại y nguyên để bọn hắn chỉ không ngừng run rẩy. Liền giống nhân loại lạc ấn tại trong gen đối với loài rắn sợ hãi. Cho dù nhìn thấy cùng loại tại rắn dây thừng, biết rõ đây không phải là rắn, trong lòng y nguyên sẽ có bản năng run rẩy cùng bất an. Kia là dài đằng đẵng trong năm tháng, nhân loại ở tại âm u trong huyệt động lúc bị loài rắn cắn chết, cắn bị thương, sau đó lạc ấn tại trong gen sợ hãi. Tiên thiên thần ma đồng dạng có dạng này ấn ký, đồng thời xa xa so ký ức còn muốn kiên cố. Bọn hắn cho dù luân hồi chuyển thế, một lần lại một lần sinh ra mới hậu đại. Đối với hiên viên chí tôn, đối với thanh long thánh thú sợ hãi y nguyên tiêu di không đi. Sau một khắc, tại sở hữu bán tổ ánh mắt kinh ngạc bên trong, nồng hậu dày đặc hắc sắc ma vân bị xé mở. Một viên to lớn tổ long đầu từ trong đó nhô ra. Huyết sắc ánh trăng đánh vào cái kia tổ long trên đầu. Để cái kia tổ long tăng thêm một điểm dữ tợn. Ngâm, sau một khắc, cái kia kinh thiên động địa tiếng long ngâm xé nứt thiên địa. Để hơn 200 vị tiên thiên ma thần run rẩy kịch liệt. Long tộc đại thần thông, tổ long ngâm. Dựa vào tổ long cái kia siêu thoát chỗ có sinh mệnh cấp độ uy nghiêm. Mượn nhờ cái kia sinh mệnh cấp độ bên trong to lớn lực áp bách. Để hơn 200 vị tiên thiên ma thần đồng thời cương ở tại chỗ. Kia là tinh thần xung kích. Một kích để hơn 200 vị tiên thiên ma thần đồng thời cương ở tại chỗ không thể động đậy. Nhưng cái này cũng không hề là toàn bộ. Sau một khắc. Đầu kia vượt qua vạn trượng tổ long từ ma mây bên trong nhô ra. Đánh ra một cái chấn động thiên hạ tuyệt học lục đạo luân hồi. sáu phương chân thực thế giới từ cái kia tổ long chảo bên trong diễn hóa. Đem hơn 200 vị tiên thiên ma thần đồng thời nuốt. Ngắn ngủi đem hơn 200 vị tiên thiên ma thần đồng thời giam ở trong đó. Nếu là không có những biến cố khác, sau một khắc liền đem là một đòn kinh thiên động địa. Tổ long năng lực kinh thiên động địa, chỉ là nháy mắt liền cải biến ma quật cục diện. Ở đây đông đảo bán tổ trên mặt đều lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Chỉ có Đường Huyền Minh không biến sắc chút nào, bởi vì sau một khắc, tại lục đạo luân hồi thần thông sắp mở ra hoàn toàn. Đem sở hữu tiên thiên ma thần nuốt thời khắc, ngoại giới hoàn toàn mông lung hư ảo quang từ vòm trời phía trên vẩy xuống. Vừa đúng lúc đem lục đạo luân hồi thần thông trở ngại, để hơn 200 vị tiên thiên thần ma cũng không có bị nuốt. Thời cơ kẹt được vừa đúng lúc, vừa vặn tại tổ long thi triển ra tột cùng nhất tuyệt học sẽ triển khai. Lại không có hoàn toàn triển khai thời khắc, thể hiện ra một vị khác cường đại tồn tại tinh diệu đến cực điểm nhỏ bé thao tác. Đồng thời cái kia mịt mờ quang còn không có dừng lại, như nước chảy vẩy vào hơn 200 vị tiên thiên thần ma trên thân. Nguyên bản bị tiếng long ngâm kịch liệt rung động tiên thiên thần ma thân thể run lên, đồng thời từ loại kia trạng thái tinh thần bên trong tỉnh táo lại. Nguyên bản thời cơ tốt nhất cứ như vậy bị phá hỏng. Tổ long trong miệng phát ra chấn thiên động địa long ngâm, kia là phẫn nộ còn kia là không cam lòng. Đồng thời cái kia tiếng long ngâm bên trong cũng ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt tinh thần xung kích, muốn lại một lần nữa đem hơn 200 vị tiên thiên ma thần rung động, muốn lại một lần nữa kéo dài cực tốt chiến tranh ưu thế. Nhưng cái kia mịt mờ nhẹ quang ngăn trở hết thảy chấn thiên động địa long ngâm không có cách nào truyền bá ra ngoài, tại không trung liền tán loạn hóa thành vô hình sóng âm. Mặc dù đồng dạng có cực kỳ cường đại lực sát thương, nhưng không có khả năng tại đem tiên thiên ma thần rung động. Không trung trong nháy mắt liền phát sinh nhiều như vậy biến hóa. Đông đảo bán tổ nhìn không kịp, trong lòng kinh ngạc mà không hiểu, có vô số nghi hoặc trong tim sinh ra. Trong lòng vừa mới sinh ra vui sướng, trong nháy mắt lại bị phẫn nộ cùng không cam lòng chỗ bổ sung. Tổ long rõ ràng là đến từ trường sinh giới, kiên định đứng tại trường sinh giới bên này, đồng thời chênh lệch một điểm liền lấy được cực lớn chiến tranh thắng lợi, thế nhưng lại đảo mắt bị cái khác người ngăn lại ngại. Làm sao sẽ, trường sinh giới làm sao còn có tổ thần, không phải nói giữa thiên địa tổ thần sớm đã biến mất sao? Một vị khác tổ thần là ai? Hắn tại sao muốn trở ngại chúng ta trấn áp ma giới, trấn áp ma quật? Đây là vì toàn bộ trường sinh giới, cho tất cả mọi người tranh thủ chỗ tốt. Nghi hoặc cùng phẫn nộ đồng thời dâng lên, mà sau một khắc, nghi ngờ của bọn hắn liền được giải đáp. Bởi vì tổ long cái kia trấn thiên hám địa tiếng gầm gừ bại lộ vị kia thần bí khách tới thân phận. Giống Hồng Quân, ngươi đáng chết. Oanh, giống như đất bằng bên trong lên một thân kinh lôi, đông đảo bán tổ thân thể kịch chấn, xen lẫn chấn kinh, bất an, sợ hãi, không hiểu, có rất nhiều cảm xúc tại trên mặt bọn họ phun trào ra. Quả thực để người khó có thể lý giải được, như là một bức sắc thái tiên diễm bức tranh, đám người cũng vì đó rung động. Hồng Quân là ai tại trường sinh giới? Tại cái kia truyền thuyết xa xưa bên trong, hắn là khai thiên tích địa vị thứ nhất tổ thần, là giữa thiên địa nhất vì cổ lão tồn tại. Là hắn khai sáng toàn bộ tu hành kỳ, nguyên bản cổ nữ hoa bọn người bởi vì hắn mà tồn tại. Bởi vì hắn dạy bảo mà xuất hiện, hắn cùng Phật Đà, cùng lão tử, cùng thông thiên, cùng chuẩn đề bọn người có thần bí khó lường quan hệ. Là sư phụ của bọn hắn. Dạng này một vị nhân vật đối với chỉnh cái nhân tộc, đối với toàn bộ trường sinh giới đến nói đều là cực kỳ trọng yếu. Hắn là thần bí nhất khó lường, cũng là cường đại nhất cùng thần thánh. thế nhưng là tại trường sinh giới nhất vì thời khắc nguy nan. Dạng này một vị nhân vật lại lựa chọn trợ giúp ma quật. Lựa chọn ngăn cản trường sinh giới tổ long. Cục diện quỷ dị khó lường. Để đông đảo bán tổ cũng vì đó mờ mịt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN